Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, chương 144, để cho nàng hơ khô thẻ tre a. Trình Chi Ngôn cười cười, sau nửa ngày giống như là nhớ ra cái gì đó đồng dạng. Trần chờ hướng về tiểu thỏ hỏi, vừa rồi cha ta nói, hôm nay khảo thí thời điểm có người ném tờ giấy cho ngươi. Đúng vậy a. Tiểu thỏ gật gật đầu, một mặt phiền muộn thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Cũng không biết là ai, quá thiếu đạo đức, khảo thí thời điểm ném tờ giấy cho ta, ném cho ta còn chưa tính, lại còn tại trên tờ giấy viết Bạch Tiểu Thỏ, ta thích ngươi, bị Ngụy lão sư bắt được, lại là một trận giáo dục. Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, trong thanh âm mang theo một tia ngay cả mình đều không có phát giác không vui nói. Có người viết loại này tờ giấy? Ân, Tiểu Thỏ buồn bực gật đầu. Biết là ai viết sao? Không biết. Ách, bất quá hẳn là ngồi ở ta người phía sau ném a. Bởi vì là đập ta cái ót. Hơn nữa nếu như là người trước mặt ném mà nói, cái kia ta hẳn là có thể nhìn thấy. Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, 10 điểm nghiêm túc nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. A, Trình Chi Ngôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thuận miệng nói, coi như biết là ai viết, loại này nam sinh cũng không cần. Trước bất luận hắn cùng ngươi thổ lộ chuyện này đúng hay không? Chỉ là đang thi thời điểm ném tờ giấy loại hành vi này cũng rất ác liệt. Hơn nữa ác liệt hơn là, bị lão sư bắt được. Hắn vậy mà đều không dám đứng ra thừa nhận. Như vậy sợ gánh trách nhiệm, về sau cũng không có tác dụng gì. Ai? Tiểu Thỏ lập tức một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn. Thế nào? Trình Chi Ngôn tròng mắt nhìn xem Tiểu Thỏ mặt mũi tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Thuận miệng hỏi, nước chanh ca ca ngươi lời mới vừa nói. Cùng Ngụy lão sư nói một dạng ai? Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái. Có chút buồn cười mà nhìn xem hắn nói. Trong phòng học thời điểm, Ngụy lão sư cũng là nói như vậy. Hừ. Trình Chi Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, thuận miệng nói, vậy xem ra các ngươi lão sư cũng không phải hoàn toàn không thể làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Tiểu Thỏ hỏi, lớp các ngươi bên trên thích ngươi nam sinh rất nhiều. A, Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, cái này... ta cũng không rõ ràng lắm a, cũng là một đám bao lớn điểm hài tử a. Học cái gì người lớn yêu đương? Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày. Lời này, giống như Ngụy lão sư cũng đã nói. Tiểu Thỏ giật giật bờ môi, nhìn xem Trình Chi Ngôn gượng cười. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, im lặng nói, đừng có lại đề cập với ta các ngươi cái kia Ngụy lão sư. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, nàng tuần lễ này liền có thể từ trường học các ngươi biến mất. A, vì sao a? Bởi vì tác giả để cho nàng quay xong, hơn nữa còn không cho nàng hơ khô thẻ tre cơm hộp. Đương nhiên yêu cầu này là các độc giả sách. Ngoặc kép chấm hỏi, Tiểu Thỏ đầy mắt mê mang mà nhìn xem Trình Chi Ngôn. Hoàn toàn không làm rõ ràng được hắn đến cùng lại nói cái gì. Trình Chi Ngôn cũng không tiếp tục cái đề tài này, mà là kéo qua Tiểu Thỏ cánh tay, đưa nàng kéo đến bên cạnh mình, trầm ngâm một chút, sau đó giả bộ như vô tình hỏi, Tiểu Thỏ, lớp học các ngươi nam sinh cỡ nào? Cùng nữ sinh không sai biệt lắm nhân số a, giống như hơn 20 cái nam sinh, có dáng dấp đẹp trai sao? A, ngươi cảm thấy các ngươi ban cái nào nam sinh đẹp trai nhất? Trình Chi Ngôn tiện tay cầm một quyển sách mở ra, hỏi, ách, không chú ý tới. A, vậy là tốt rồi. Cái gì? Không có gì. Trình Chi Ngôn khép lại quyển sách trong tay. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.